như búp bê vàng chói, giống tiên nữ vườn trời. Nàng đắp vải ca si, đẹp mịn sáng chói nàng. 375. Ta sống nô lệ nàng, nếu nàng sống ở rừng, không một sanh loại nào mà ta yêu hơn nàng. Hỡi nàng mắt dịu hiền, như mắt Kinari. 376. Nếu nàng theo lời ta, nàng sẽ được hạnh phúc sống gia đình, sống lâu đài che gió, sống có các nữ nhân hầu hạ phục vụ nàng. 377. Mang lụa mịn ca si, dùng vòng hoa sáp đỏ, ta làm nhiều trang sức vàng châu báu ngọc ngà. 378. Nàng leo lên giường quý, gỗ chiên đàn lõi thơm, che màn đẹp tinh sạch, trải nệm mới lông dài. 379. Như sen vương từ nước, phục vụ cho phi nhân, như vậy nàng phạm hạnh, sống toàn hảo đến già. 380. Ở đây là cái gì? Chàng xem là tuyệt diệu, trong nghĩa địa ứ đầy, tràn đầy những thân xác. Chàng được thấy cái gì trong thân xác hủy hoại? Khi chàng thốt ra lời, si mê vô ý thức. 381. Chính mắt như sơn dương, như Kinari giữa rừng, ta thấy con mắt nàng, dục lạc liền tăng trưởng. 382. Trong gương mặt không uế, sáng chói như vàng rồng, chẳng khác gì hoa sen, đặt chính giữa đài sen, thấy con mắt của nàng, lòng dục liền tăng trưởng. 383. Tuy xa ta vẫn nhớ, lòng mi dài tuyệt đẹp, không gì ta yêu hơn, mắt Kinari của nàng. 384. Chàng muốn dùng phi đạo, tìm mặt trăng mà chơi, muốn nhảy qua Meru, muốn tìm đến con Phật. 385. Trên đời này cõi trời, ta này không tham ái, ta không biết người ấy như thế nào, đường đạo đã giết sạch, giết hại tận gốc rễ. 386. Quăng đi như hố than, than hừng đang cháy đỏ, đánh giá như thuốc độc, đang xâm nhập đến thân. Ta không biết người ấy như thế nào, đường đạo đã giết sạch, giết hại đến gốc rễ. 387. Hãy cám dỗ nữ nhân, không có biết quán sát, hay đạo sư người ấy, đang còn phải học tập. Chàng mê hoặc người ấy, làm hại được người ấy. 388. Còn ta đã chánh niệm, đối khen chê là khổ, biết hữu vi bất tịnh, bám chặt tư tưởng ấy. 389. Ta là đệ tử ni của bậc đại thiện thệ, ta đã dấn thân bước trên đường đạo tám ngành. Mũi tên đã nhổ lên, không còn các lậu hoặc. Ta đi đến nhà trống, tâm tư ta hoan hỷ. 390. Ta đã được thấy nó, một búp bê khéo vẽ, với trục quay gỗ mới, khéo cột với dây que. Búp bê ấy nhảy múa, nhiều điệu múa khác nhau. 391. Dây que ấy được rút, mở lòng rời phân tán, thành trống không miếng nhỏ, chỗ nào ý say đắm. 392. Thân ta ví dụ vậy, không bộ phận không động, không bộ phận không động, chỗ này ý say đắm. 393. Như thấy một bức vẽ,